Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, khiêm nhượng, nhẹ nhàng cau mày, Sở Liên giòn tiếng nói, Nhã Phù cùng Nhã Ni lựa chọn chính là ta, các ngươi, có ý kiến gì không? Ngoặc kép, đối mặt Sở Liên, tất cả mọi người đều cười khổ lắc đầu, giờ đến thời khắc này, liền ngay cả Sở Hành Thiên đều không ý kiến. Bọn họ có thể có ý kiến gì đây? Cứ việc trong nội tâm 1.000 cái không muốn, 10.000 cái không muốn, nhưng cũng không ai có thể nói đi ra. Ta có ý kiến, mắt thấy tất cả sắp thành chắc chắn. Một đạo quát lớn trong tiếng, Yến Quy Lai tách mọi người đi ra, từ trong đám người đi ra. Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, này Sở Liên đột nhiên quay đầu, hướng Yến Quy Lai nhìn sang, nhìn môi hồng răng trắng. Tiêu sái bất phàm, phong thần tuấn lãng Yến Quy Lai, Sở Liên con mắt không khỏi sáng ngời. Không biết tại sao, vừa nhìn thấy hắn, Sở Liên liền không tự chủ được, bay lên một luồng thân cận tâm ý. Nói đến, Sở Hành Thiên cũng đã rất đẹp trai tiêu sái, nhưng là cùng Yến Quy Lai so ra, nhưng chung quy là chênh lệch quá nhiều. Bất quá, coi như Yến Quy Lai dài lại đẹp trai, đối với Sở Liên cũng không có tác dụng gì. Nhã Phù cùng Nhã Ni là không hiện thế thiên tài, dù như thế nào Sở Liên cũng là không thể nhường cho. Trên dưới nhìn quét Yến Quy Lai vài lần, Sở Liên nói, lựa chọn ai đó là các nàng quyền lợi, ngươi có ý kiến cũng phải bảo lưu. Cười ha ha, Yến Quy Lai nói, mọi việc đều nói tới trước tới sau, các nàng đáp ứng trước ta, ta dựa vào cái gì không thể có ý kiến? Ngoặc kép, cái gì? Các nàng đáp ứng trước ngươi, ta tại sao không có nghe được? Nghe được Yến Quy Lai, Sở Liên không khỏi một mặt kinh ngạc. Đối mặt Sở Liên nghi vấn, Yến Quy Lai nói, ngươi không biết sự tình hơn nhiều. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi không biết, không có nghĩa là liền không tồn tại. Không tin ngươi mình hỏi hỏi các nàng. Nghe được Yến Quy Lai, Sở Liên không khỏi quay đầu, hướng Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn sang. Đối mặt Sở Liên hỏi dò ánh mắt, Nhã Phù cùng Nhã Ni nở nụ cười khổ. Biết sớm như vậy, các nàng liền không biểu hiện ưu tú như vậy. Hiện tại này có thể nên làm gì? Tuy rằng Nhã Phù cùng Nhã Ni đều không có mở miệng, thế nhưng vẻ mặt của bọn họ đã nói rõ tất cả. Đối mặt tình cảnh này, Sở Liên mãnh cắn răng một cái, quay đầu hướng Yến Quy Lai nói, liền coi như các nàng trước đây đáp ứng rồi ngươi thì lại làm sao? Chẳng lẽ không có thể đổi ý sao? Ngươi phải hiểu rõ, đổi ý là cô gái tam đại quyền lợi một trong. Ngoặc kép, cô gái tam đại quyền lợi. Nghe được Sở Liên, Yến Quy Lai không khỏi một mặt mơ hồ. Nhìn Yến Quy Lai mê hoặc dáng vẻ, Sở Liên dịu dàng nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao? Đến muộn, đổi ý, chơi xấu, đây là cô gái tam đại đặc quyền mà. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, thuyết pháp như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, có quyền, nên có nghĩa vụ chứ. Nữ hài tử kia tam đại nghĩa vụ lại là cái gì đây? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Sở Liên không chút do dự nói, ngươi cũng thật là kiến thức nông cạn. Bất quá, nếu ngươi không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Làm nũng, bán manh, muốn ôm một cái, chính là cô gái tam đại nghĩa vụ. Ngoặc kép, lúng túng gãi gãi đầu, Yến Quy Lai nói, xin nhờ, ngươi này không phải cái gì tam đại nghĩa vụ à? Ngươi chuyện này căn bản là dùng nghĩa vụ đi che giấu quyền lợi vô lý mà. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai vặn lấy ngón tay nói, đến muộn thời điểm làm nũng, đổi ý thời điểm bán manh, chơi xấu thời điểm muốn ôm một cái. Ngươi chuyện này căn bản là lừa gạt người à? Hừ, nghe được Yến Quy Lai, Sở Liên đô lên khuôn mặt, hai tay đáng yêu xoa lưng, một đôi mắt phẫn nộ trừng mắt Yến Quy Lai. Bất quá, bộ này giữ dằn dáng vẻ, cũng không thể duy trì quá lâu. Rất nhanh, Sở Liên liền một hơi tiết đi ra, cười khanh khách lên, nhìn Sở Liên nụ cười vui vẻ. Không biết tại sao, Yến Quy Lai tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, Sở Liên là một cái không cái gì tâm cơ, thiên tính hoạt bát rộng rãi bé gái, không cái gì ý đồ xấu. Nếu như là đồ chơi, hoặc là cái gì khác, có thể làm cho Yến Quy Lai cũng là đề. Cùng như vậy cô gái khả ái tranh, thực sự không đủ nam nhân. Nhưng là Nhã Phù cùng Nhã Ni không giống. Các nàng không phải vật phẩm, cũng không phải châu báu đồ trang sức. Chuyện này làm sao để. Phía trên thế giới này, cái gì cũng có thể để. Chỉ có cảm tình không thể để cho. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói. Được rồi, các nàng đáp ứng trước ta. Nhất định phải tuân thủ hứa hẹn. Dù như thế nào, muốn dẫn các nàng đi, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Ngoặc kép, liền không, đang khi nói chuyện, Sở Liên một tay một cái, phân biệt lôi Nhã Phù cùng Nhã Ni, quay về Yến Quy Lai nói, ngược lại hiện tại các nàng đã lựa chọn ta, ai cũng đừng nghĩ đem các nàng cướp đi. Đối mặt như vậy vô lại Sở Liên, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ, hắn thật không biết nên làm gì được rồi, ra tay cứng cướp sao? Này thực sự quá không phẩm, trực tiếp nhường ra đi không? Nhưng là Nhã Phù cùng Nhã Ni lại không phải vật phẩm, mà là hai cái người sống sờ sờ. Chuyện này làm sao để? Được rồi, ngay khi Yến Quy Lai do dự bất định thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp tiếng vang lên. Theo thanh âm âm vang lên phương hướng nhìn lại, đại sở hoàng thất tông tôn Sở Hành Thiên. Một mặt thâm trầm đứng ở nơi đó. Lời mới vừa nói người, hiển nhiên chính là hắn. Lãnh khốc nhìn Sở Liên, Sở Hành Thiên đại nghĩa lẫm nhiên nói, Sở Liên, ngươi thấy rõ nơi này là nơi nào? Nơi này không phải ngươi khuê phòng, ngươi quên tiên sinh giáo huấn sao? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Thiên, Sở Liên sắc mặt nhất thời thương biến thành màu trắng, lạnh lùng nhìn Sở Liên. Sở Hành Thiên tiếp tục nói, khiêm nhượng, đây là tiên sinh luôn mãi giáo huấn chúng ta, người đều quên bén sao? Ngoặc kép, đúng, xin lỗi ca ca, Liên Nhi sai rồi. Đối mặt ca ca gian dạy, Sở Liên vô cùng đáng thương cúi đầu, xẹp đỏ bừng miệng nhỏ, thành khẩn xin lỗi. Đối với Sở Liên xin lỗi, này Sở Hành Thiên nhưng không chút nào ý bỏ qua cho nàng. Gương mặt lạnh lùng, tiếp tục khiển trách, người ta đều là đại sở hoàng thất tử tôn, cất bước ở bên ngoài, liền đại biểu đại sở mặt mũi của hoàng thất, mỗi tiếng nói cử động, đều muốn cẩn thận chặt chẽ, có thể ngươi xem một chút ngươi là làm thế nào. Trước mặt mọi người, Sở Liên cũng là không thể chịu được sức mạnh, lớn viên nước mắt, nhất thời theo lông mi thật dài, nhỏ rơi xuống, kỳ thực. Sở Liên tình huống thông thường là không sẽ phạm sai lầm như vậy. Bất quá hôm nay cũng không biết làm sao, vừa thấy được này Yến Quy Lai, nàng trong nội tâm liền đặc biệt thả lỏng. Sâu trong nội tâm, không tự chủ được bay lên một loại tình cảm quấn quýt. Tuy rằng đang ở trước mặt mọi người, thế nhưng ở Sở Liên cảm giác bên trong, nhưng phảng phất đang ở người thân nhất cha mẹ bên người. Theo bản năng liền bắt đầu làm nũng chơi xấu. Nhìn Sở Liên tội nghiệp cúi đầu, nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống. Yến Quy Lai không biết tại sao, trong lòng thống lợi hại, phi thường không đành lòng. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai quay về Sở Hành Thiên nói, tính toán một chút, đừng nói những thứ vô dụng này. Nói chung, Nhã Phù cùng Nhã Ni không thể truy tùy các ngươi. Các ngươi đều đi thôi. Hừ, đối mặt Yến Quy Lai trục xuất, Sở Hành Thiên lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về Yến Quy Lai nhìn lại, lạnh lùng nhìn Yến Quy Lai, Sở Hành Thiên trầm giọng nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ biết là, Nhã Phù cùng Nhã Ni, nắm giữ loài cho các nàng cuộc đời của chính mình, các nàng có quyền vì là mình làm chủ, ngoặc kép, nghe được Sở Hành Thiên. Nhã Phù cùng Nhã Ni cố nhiên là một mặt kính phục. Mặc dù là Yến Quy Lai, cũng là không lời nào để nói. Hết chương.